Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới, Hồ Lão Đại và Chu Phi Cao giao chiến với nhau. Nhưng Hồ Lão Đại có phần yếu thế, nhiều lần suýt bị Chu Phi Cao đâm trúng. Lúc này, Kiều Nhị cũng xông tới trợ giúp. Hai bên giao tranh suốt hơn 30 phút vẫn chưa phân thắng bại. Cả hai đều thấm mệt, nhưng không ai chịu dừng lại. Chu Phi Cao nói, đầu hàng đi, ta bảo đảm không gờ, y, ế, xê các ngươi. Hồ Lão Đại, không đời nào, xem chiêu đây. Chu Phi Cao né một đòn của Hồ Lão Đại, rồi vung thương đờ, ớ, em mờ tới. Hồ Lão Đại không kịp né, bị đờ, ớ, em mờ trúng bụng, nhưng vẫn cố chống trả. Không lâu sau, hắn lại bị đờ, ớ, em mờ trúng vai. Khóe miệng Hồ Lão Đại rỉ máu, tay hắn nắm lấy cây thương, dùng sức rút ra, tiếp tục chiến đấu. Kiều Nhị thấy Hồ Lão Đại chảy máu, vội chạy tới trợ giúp. Nhưng Kiều Nhị vốn không mạnh, đao trong tay bị Chu Phi Cao đánh bay. Trong tay không còn vũ khí, Chu Phi Cao liền nhắm thẳng N, G, Ự, C Kiều Nhị đờ, ớ, em mờ tới. Nhưng Hồ Lão Đại kịp thời ôm chân Chu Phi Cao giữ lại. Chạy mau, Hồ Lão Đại hét lớn. Kiều Nhị nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy vũ khí tấn công tiếp. Nhưng Hồ Lão Đại bị Chu Phi Cao đá văng, còn Kiều Nhị bị Chu Phi Cao đánh cho thổ huyết, bay ngược ra ngoài. Chu Phi Cao cầm cây thương, kết thúc rồi. Chu Phi Cao chuẩn bị bước tới G, Y, Ế, C Hồ Lão Đại, nhưng đột nhiên cỏ dại dưới chân mọc tràn ra, quấn lấy chân hắn ta, khiến hắn ta không thể nhúc nhích. Chu Phi Cao định cắt đứt đám cỏ, nhưng cây thương của hắn ta bị chặn lại bởi một nữ nhân ngồi trên lưng ngựa. Chu Phi Cao ngẩng đầu nhìn, mắng, một nữ nhân mà cũng dám lên chiến trường. Trần Nguyệt lạnh lùng đáp, ta ghét nhất loại nam nhân xem thường nữ nhân, thứ nam nhân như vậy chắc là heo đẻ ra chứ không phải nữ nhân. Chu Phi Cao nổi giận, cầm thương lao tới tấn công Trần Nguyệt. Trên lưng ngựa, Trần Nguyệt đấu vài hiệp với hắn ta, tay đau rát vì lực mạnh của đối thủ. Nhưng, đúng lúc này, cỏ dại lại quấn C, H, A, T, C, H, ớ, N Chu Phi Cao khiến hắn ta không thể nhúc nhích. Chu Phi Cao chuẩn bị cắt đám cỏ, nhưng Trần Nguyệt đã ra tay. Trần Nguyệt đờ, ớ, M một kiếm vào tay hắn ta, rồi mới nhảy xuống ngựa, vung chân đá bay cây thương khỏi tay hắn ta, rồi tiếp tục đờ, ớ, M một kiếm vào N, G, Ự, C tên đó. Chu Phi Cao phun ra một ngụm máu, lúc này cỏ dại dưới chân hắn ta cũng đã biến mất. Trần Nguyệt rút kiếm ra, rồi đờ, ớ, M thẳng vào tim hắn ta. Chu Phi Cao mắt trợn trừng, tay nắm chặt lấy tay Trần Nguyệt, hét lên. Yêu nữ, Trần Nguyệt cười lạnh, xin gọi ta là thần nữ, chết dưới tay thần nữ là may mắn của ngươi đó. Trần Nguyệt rút kiếm ra, cùng lúc đó Chu Phi Cao ngã xuống đất. Hồ Lão Đại thoát hiểm trong gang tấc, thở ra một hơi thật mạnh. Binh lính lập tức đến đỡ hắn đứng dậy và dìu về phía Trần Nguyệt. Hồ Lão Đại nói, chặt đầu hắn ta, treo lên tường thành, lập tức một binh lính vung đao, M, Á, U tươi tràn ra mặt đất. Trần Nguyệt lúc này đã tiếp tục G, Y, Ế, C những kẻ địch khác, không biết đã hạ bao nhiêu tên khiến đôi mắt nàng dần trở nên mờ mịt. Sau đó, nàng nhìn thấy lá cờ của quân địch đã rơi xuống dưới chân mình, kẻ giữ cờ đã sớm bị họ C, H, Ế, M chết. Không biết đã bao lâu, Trần Nguyệt cảm nhận được quân địch bắt đầu rút lui, nhưng đôi chân nàng nặng trĩu không thể bước nổi. Nàng cứ đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Một lát sau Kiều Nhị xuất hiện trước mặt nàng. Đại tẩu, tẩu có sao không? Trần Nguyệt ngất lịm đi. Cách chương.